Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1243, Vương Dung phản kích. Bệ hạ có chỉ, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều, thật cao trên điện phủ. Cao Lực Sĩ thanh âm vang vọng ở toàn bộ bên trong cung điện. Bệ hạ, thần có bản bẩm tấu lên. Theo một tên văn thần ra khỏi hàng, mỗi ngày lên triều lần thứ hai bắt đầu rồi. Vương Dung nhắm nửa con mắt, yên lặng nghe, hầu như rất ít lên tiếng. Đại đường triều vật phụ thiên hoa, núi sông xinh đẹp tuyệt trần. Ở xử lý chính vụ phương diện, nhân tài đông đúc, căn bản không cần Vương Dung nhúng tay. Thời gian chậm rãi đi qua. Một cái lại một món chính vụ bằng tốc độ kinh người không ngừng quyết nghị. Bất chi bất giác, tất cả chính vụ xử lý đã tiến hành rồi hơn nửa. Bệ hạ, thần có bản tấu, vừa lúc đó, một thanh âm ở trong đại điện vang lên. Thị lang bộ hộ Trần Nguyên Bảo cầm trong tay hốt bản. Đột nhiên ra khỏi hàng. Vài ngày trước, vi thần phát hiện lại có thể có người giả tạo lý lịch. Khi quân võng thượng lẫn vào trong triều đình, đồng thời trộm chức vị cao, thần khẩn cầu bệ hạ tra rõ việc này, đem việc này truy cứu tới cùng. Trong đại điện bầu không khí một mảnh ôn hòa, thế nhưng Trần Nguyên Bảo vừa dứt tiếng, có như một viên nặng cân sao rơi xuống, ở trong triều đình gợi ra vạn trượng sóng lớn, những thứ khác văn võ bá quan tạm thời còn chưa phản ứng kịp. Thế nhưng ban liệt bên trong, các tuổi trẻ tân tấn triều thần nhưng đột ngột đổi sắc mặt. Mà phía trên cung điện, rộng lớn ghế thái sư, nửa cái tảo triều thời gian đều không nhúc nhích lão thái sư. Nhưng là cả người rung bần bật, như bị sét đánh, khuôn mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, không có nửa tia huyết sắc. Hoang đường, Trần Nguyên Bảo, người thật là to gan. Ý của ngươi là toàn bộ triều đình nhiều như vậy đại thần đều mắt mù sao? Trên triều đình, một tiếng lôi đình giận dữ hét lớn. Lão thái sư cái thứ nhất đứng lên. Hai mắt trừng mắt điện hạ Trần Nguyên Bảo. Toàn bộ người râu tóc đều dựng. Xem ra cực kỳ kinh người. Không sai, Trần Nguyên Bảo nói xấu đồng liêu. Đây chính là tội lớn. Nếu như cha không việc này, trách nhiệm này ngươi gánh được trách nhiệm sao? Vừa lúc đó, Tề Vương cũng nhảy ra ngoài, mạnh mẽ trừng mắt Trần Nguyên Bảo, quả thực muốn đem hắn ăn như thế. Hai vị đương triều thủ lĩnh cấp nhân vật đồng thời ra mặt trách cứ. Dù cho Trần Nguyên Bảo, cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt, cảm thấy áp lực cực lớn, mà cái khác triều thần nhất thời cũng dồn dập gia nhập đối với Trần Nguyên Bảo dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Nguyên Bảo thành mọi người công kích trung tâm, một hồi sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, nếu có thể tiến nhập Thái Hòa Điện tham chính thảo luận chính sự. Lẽ nào liền điểm ấy chịu đựng điều tra năng lực đều không có sao? Vừa lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh ở trên triều đình vang lên. Vương Dung đứng ở ban liệt cuối cùng, đột nhiên lên tiếng, một sát na, thật giống như một luồng gió lạnh quá cảnh. Trên triều đình nhằm vào Trần Nguyên Bảo dùng ngòi bút làm vũ khí nhất thời nhỏ không ít. Mà lão thái sư cùng Tề Vương, sắc mặt liên tiếp mấy lần, trong mắt mơ hồ toát ra một luồng kiêng kỵ vẻ mặt. Vương Dung chỉ có điều chỉ là 18 tuổi, dùng một câu nói, tựu thật chỉ là chưa dứt sữa. Lấy lão thái sư cùng Tề Vương thân phận, tình huống bình thường, đương nhiên không thể để hắn vào trong mắt, nhưng là thấy thưởng thức Vương Dung ngày hôm qua thủ đoạn. Bất kể là lão thái sư vẫn là Tề Vương, thậm chí liền ngay cả vẫn còn ở sống chết mặc bầy đại tể tướng Lý Lâm Phủ, đều đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ, đã hoàn toàn không dám đem hắn cho rằng mao đầu tiểu tử. Đang ngồi đều là đại đường xương cánh tay chi thần, ở trên triều đình đều có thời gian mười mấy năm, mỗi một người đều như thế dễ kích động sao? Ít nhất cũng phải để Trần Đại Nhân nói đi ra hắn kết tội chính là ai đi. Vương Dung lạnh nhạt nói, trong mắt tràn đầy châm chọc, mà bị Vương Dung nói chuyện, ngồi đầy quần thần, nhất thời không khỏi trên mặt lúc trắng lúc xanh. Xác thực, bọn họ chỉ lo kết tội Trần Nguyên Bảo, thậm chí đều không nghe thấy hắn kết tội người là ai. Làm đại đường trọng thần, xác thực không khỏi lộ ra nóng lòng điểm. Bệ hạ, thần tán thành, dính đến trên triều đình đại thần. Bất luận chuyện thật giả, vi thần đều cho rằng cần phải điều tra một phen. Như vậy thì toán Trần Đại Nhân là sai, cũng có thể trả vị đại nhân kia một cái thuần khiết. Thần ngay không sợ chết đứng, vi thần lấy vì việc này cũng không thích hợp. Giao, ống tay áo rung động. Vừa lúc đó, vẫn không có gì mở miệng Tống Vương cũng từ ban trong hàng đi ra. Mở miệng nói, vù, Tống Vương vừa dứt tiếng. Toàn bộ triều đình nhất thời yên tĩnh như chết. Lão Thái Sư cùng Tề Vương sắc mặt một chút trở nên có chút tái nhợt. Mà một bên khác, cái kia từng người trên triều đình tuổi trẻ xa lạ văn thần. Vẻ mặt cũng nhất thời trở nên rất không tự nhiên. Kẻ ngu si cũng biết, Trần Nguyên Bảo này một trận kết tội là nhằm vào bọn họ. Mà sau lưng người chủ sự, vừa vặn chính là Vương Dung cùng Tống Vương. Trần Đại Nhân, hay là mời ngươi nói xong đi. Ngươi muốn kết tội là vị nào đại nhân? Vương Dung mở miệng nói. Vâng, Vương gia, được Vương Dung cổ vũ. Trần Nguyên Bảo nhất thời phấn chấn tâm thần, lập tức xoay người lại. Quay về trên triều đình Thánh Hoàng vị trí làm một lễ thật sâu. Bệ hạ, thần muốn kết tội chính là lại bộ thị lang Trương Triều Thư. Trần Nguyên Bảo tay phải chỉ tay, đột nhiên chỉ hướng một căn bàn long trụ bên. Hàng thứ khá cao, cách nhau không xa một tên tuổi trẻ văn thần. Người này vừa vặn cũng chính là hôm qua ở trên triều đình đề nghị xóa dân quân, trẻ tuổi văn lại. Thái Hòa Điện là cả đại đường trung tâm, có thể tiến nhập người tới chỗ này, không khỏi là tuổi rất lớn, ngoại trừ Vương Dung là một ngoại lệ. Cái khác đại bộ phận đều tiếp cận 40 tuổi, mà có thể làm được lại bộ thị lang vị trí cao như vậy. Tuổi càng lớn hơn, thế nhưng cái kia gọi là Trương Triều Thư quan lại, chết no cũng chính là 34-35 tuổi. Trẻ tuổi như vậy, quả thực khó có thể tin, nhưng một mực mọi người đang trước còn chưa từng nghe qua tên của người nọ. Vù, nghe được Trần Nguyên Bảo chỉ hướng mình, cái kia tên gọi Trương Triều Thư thị lang bộ hộ tuy rằng cực lực duy trì trấn định. Nhưng Vương Dung liếc mắt bàng quan, rõ ràng nhìn thấy hắn cổ họng trượt, rõ ràng nuốt xuống một chút. Trần Đại Nhân, tại hạ trước đây tại địa phương thống trị, tất cả chính tích đều có dấu vết có thể tra. Mặt khác, tại hạ mới vào triều đình, tự biết mới kiến thức nông cạn mỏng, vì lẽ đó vẫn cẩn trọng, chưa bao giờ dám lười biếng. Không biết Trần Đại Nhân tại sao đặc ý nhằm vào tại hạ. Nghĩ đến Trần Đại Nhân đối với tại hạ thành kiến quá sâu, quốc thể làm trọng, nếu như Trần Đại Nhân cảm thấy tại hạ quá trẻ, khó có thể đảm nhiệm được, tại hạ tự nguyện từ quan lui ra, lấy giữ gìn triều đình hài hòa. Trương Triều Thư hít sâu một hơi, rất nhanh ra khỏi hàng, rất cung kính quay về trên triều đình thi lễ một cái. Hoang đường, Trương Triều Thư ngươi đứng ở nơi đó, ta ngược lại muốn xem, ai dám trong đó đối với ngươi âm mưu vu hại. Trong triều đình, tham chính nghị sự, nhìn là năng lực, chẳng lẽ vẫn là tuổi sao? Trương Triều Thư âm thanh vừa ra, trên triều đình một tên tóc bạc hoa dâm lão thần lập tức không nhịn được đứng dậy, lớn tiếng quát mắng, không sai, quốc sự trước tiên, dị vực vương, coi như ngươi là thánh hoàng mới lập thân vương, chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi. Một người khác văn thần cũng theo đứng dậy, nhắm thẳng vào Vương Dung. Lớn tiếng quát mắng, Vương Dung thờ ơ lạnh nhạt, từng trận cười gằn, mấy người kia hắn đều biết, đều là lão thái sư năm đó cùng trường. Đồng liêu, cùng hắn quan hệ rất gần. Hai người kia rõ ràng cho thấy thu vào lão thái sư bày mưu đặt kế. Nếu như chỉ nhìn bọn họ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, Vương Dung thật vẫn coi chính mình oan uổng. Lão thái sư cũng thật là cao minh. Vương Dung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Lên hai ngày tảo triều cũng không phải trắng trên. Này hai ngày hắn một mực ban hàng cuối cùng cẩn thận bàng quan. Cũng dần dần nhìn thấu một vài thứ. Như thế xa lạ khuôn mặt mới đem Tống Vương phe quan văn thay. Lão thái sư dưới đáy đùa chiêu thức ấy không thể không nói tuyệt diệu. Mà càng tuyệt diệu chính là chuyện này có một nhóm quan văn biết gốc biết rễ. Thế nhưng một đạo khác quan văn nhưng hoàn toàn không biết chuyện. Từng cái bị che tại cổ bên trong. Đối với lão thái sư tín nhiệm, tựa hồ xa vượt xa tất cả. Mà cái kia chút không biết chuyện văn thần, tự thành lão thái sư cùng với văn thần nhất hệ công kích Vương Dung phương thức tốt nhất. Thậm chí làm cho một ít võ tướng e sợ đều bị mê hoặc. Cho rằng thật sự oan uổng bọn họ. Ngoặc kép, bất quá đáng tiếc, cái trò này đối với ta vô dụng. Vương Dung cười gằn, nếu như không phải làm đủ chuẩn bị, hắn là tuyệt đối không thể khởi xướng này chàng phản kích. Lão thái sư cùng cái kia chút văn thần phản ứng, vào giờ phút này hoàn toàn ở Vương Dung trong dự liệu. Các ngươi đã nghĩ muốn chứng cứ, cái kia ta tựu cho các ngươi. Vương Dung áo bào vén lên, đột nhiên từ ban liệt bên trong đi ra ngoài, hai tay của hắn duỗi một cái, trong tay lập tức có thêm hai bản thật dày hồ sơ. Chính là hắn phái lão ưng đi thu thập, ngày hôm qua giao lên. Trương đại nhân cũng thật là lợi hại. Hai bộ hồ sơ, một bộ là hơn 10 năm trước thống trị Xuân huyện hồ sơ cũ, một bộ là 2 năm trước thống trị Kiều quận hồ sơ. Hai bộ hồ sơ lại như thế mới, mà nhất kỳ lạ chính là Xuân huyện vị trí hẻo lánh, huyện nha lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều hồ sơ đều mất tích hoặc là mục nát, nhưng duy độc Trương đại nhân vẫn còn ở đó. Cho tới Kiều quận, ta điều tra, Trương đại nhân đúng là nơi đó tự nhậm chức qua. Thế nhưng chỉ có ngăn ngắn hơn một tháng thời gian. Trương đại nhân, người cũng thật là chính tích đột xuất a. Một tháng một rời, e sợ liền bản vương đều làm không được đến. Câu cuối cùng, Vương Dung xoay đầu nhìn Trương Triều Thư. Ánh mắt sắc bén cực kỳ. Vù. Nhìn thấy Vương Dung trong tay hai bộ hồ sơ, Trương Triều Thư màu máu trên mặt nháy mắt tản đi, trở nên vô cùng nhợt nhạt, thậm chí ngay cả môi đều run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ, Vương Dung lại lấy ra hắn hồ sơ, mà một bên khác, lão thái sư cũng nháy mắt mất đi dĩ vãng trấn định. Làm sao có khả năng? Lão thái sư tàn nhẫn mà siết nắm đấm. Vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Sự thực thắng hùng biện. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết Vương Dung đến có chuẩn bị. Hơn nữa so với hắn tưởng tượng, chuẩn bị còn muốn đầy đủ. Ở đằng kia hai bộ hồ sơ trước mặt, Trương Triều Thư vặn lại lập tức trở nên ảm đạm vô sắc. Trọng yếu hơn chính là Vương Dung trong tay cầm đúng là chân thật hồ sơ, không thể nghi ngờ. Lại kế hoạch kín đáo, cũng tất nhiên có kẽ hở có thể tìm ra. Một sát na kia, nửa cái triều đình yên tĩnh như chết, liền ngay cả Tề Vương vào lúc này cũng ngậm chặt miệng môi, một chữ đều không nói được. Nửa cái triều đình đều yên lặng như tờ, liền ngay cả trước còn tâm tình kích động kịch liệt chỉ trích Vương Dung hai tên lão thần, vào lúc này nhắm mắt không đề cập nữa. Vương Dung kết tội cũng cho qua, thậm chí ngay cả Trương Triều Thư hồ sơ đều lấy được. Chứng cứ xác thực, đây cũng không phải là cái gì nói xấu triều thần, mà đến có chuẩn bị, thời điểm này lại mở miệng, nhất định chính là chọc lửa thiêu thân. Lão thái sư còn có lời gì muốn nói sao? Vương Dung cười gằn, trong tay giơ cao hai bản quyển tông,